Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 0045 cứt có thể ăn bảy. Lời không thể nói lung tung. Kho lúa bên ngoài, Lâm Phàm đung đưa quạt giấy, lắc đầu tiếc nuối nói: "Ai nha, vô cùng thê thảm a. Đây rốt cuộc ai làm? Vậy mà đem người ta kho lúa cho tận diệt, thật là đáng sợ." Nói chuyện thời điểm, biểu lộ đều lộ ra rất là sợ hãi. Điểm nộ khí cộng 66. Cái này nộ khí ở đâu ra? Cứ như vậy xem xét, nguyên lai là Lương lão gia mang người từ kho lúa bên trong đi ra. Hơn nữa còn nghe đến hắn nói những lời này, mục tiêu ngay tại trước mắt, không kích thích kích thích, đều cảm giác không thấy thoải mái cảm giác. Chung quanh các bình dân vây tụ lấy, Lương gia kho lúa bị cướp sự tình, thế nhưng là đại sự, bọn hắn coi như là xem kịch giống như nhìn lấy, đồng thời sợ hãi thán phục, đến cùng là ai to gan như vậy, thậm chí ngay cả Lương gia kho lúa cũng dám cướp, đây là không muốn sống nữa đi. Bất quá, đối tất cả bình dân tới nói, loại chuyện này vẫn là rất để cho người ta vui tay vui mắt. Nguyên bản, Lương gia kho lúa bị cướp sẽ không lan rộng ra ngoài, nhưng muốn quái thì quái cái kia thủ kho lúa thị vệ phát hiện tình cảnh này lúc bị điên đại hống đại khiếu, làm toàn thành đều biết kho lúa bị cướp. Lương lão gia, nghe nói nhà ngươi kho lúa bị trộm, ai làm? Tổn thất này sợ là ghê gớm a. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, không có chút nào giấu giếm cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Điểm nộ khí cộng 111. Lương lão gia sụ mặt, trợn lên giận dữ nhìn Lâm Phàm. Kho lúa bị cướp đã để hắn tâm lý có lửa. Hiện tại tiểu tử này xuất hiện ở đây, nói những lời này là có ý gì? Cố ý tức giận người sao? Ai, tục ngữ nói tốt, gọi là cái gì nhỉ? Lão thiên có mắt, cầm người ta tồn lương thực có dễ cầm như vậy nha. Nhìn xem hiện tại, báo ứng tới đi, Lâm Phàm nói ra, điểm nộ khí cộng 233. Nói đủ chưa? Lương lão gia tức giận nói, nếu như không là bởi vì đối phương là Lâm gia công tử, hắn sợ là đều muốn nhịn không được động thủ. Lâm Phàm lắc đầu, nói khẳng định không nói đủ. Có náo nhiệt mọi người cùng nhau nhìn, tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng liền có thể tìm tới dấu vết để lại có phải hay không. Yên tâm, bản công tử đối Lương phủ tao ngộ thâm biểu đồng tình, tuyệt đối không phải mang theo cười trên nỗi đau của người khác tâm thái tới. Lời nói này ngay cả hắn chính mình cũng có chút không tin. Chu Trung Mậu đối biểu ca lời nói tin tưởng không nghi ngờ, đến mức người khác trong lòng đều nắm chắc. Lâm công tử lại tại mở mắt nói lời bịa đặt, cũng liền lắc lư người khác mà thôi. Cha, lúc này Lương Dung Tề vội vàng mà đến, sắc mặt khó coi rất. Hắn biết được chính mình kho lúa bị cướp lúc, hồn đều nhanh không có. Cha, ta nghe nói nhà chúng ta kho lúa bị trộm, thật hay giả? Lương Dung Tề hỏi. Cái này đem đến đều là hắn, hiện tại không có, liền như là một gậy đánh gãy hắn một cái chân giống như. Lương lão gia mặt lạnh lấy, ân một tiếng, Lương Dung Tề con ngươi co lại thả, không dám tin, theo sau hướng về kho lúa bên trong chạy tới. Cũng không lâu lắm, thất thần chán nản đi ra. Đột nhiên, Lương Dung Tề nhìn thấy đứng tại chỗ đó, hơi có cười trên nỗi đau của người khác chi ý Lâm Phàm. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, nổi giận đùng đùng tiến lên, muốn đem bắt lấy Lâm Phàm cổ áo, lại bị Chu Trung Mậu cản lại. Là ngươi, khẳng định là ngươi. Cái này tiếng giống gây nên chú ý của mọi người. Lương gia tam công tử chỉ Lâm Phàm, nói là hắn làm, cái này khiến rất nhiều người đều mộng thần. Lâm Phàm đong đưa quạt giấy, bình tĩnh vô cùng. Lương Dung Tề, cứt có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. Ngươi muốn ăn cứt, bản công tử không ngăn cản ngươi, còn có thể đưa tặng ngươi nóng hầm hập. Nhưng ngươi nếu là nói xấu bản công tử theo ngươi ăn thua đủ. Ngươi, Lương Dung Tề đỏ lên vì tức mắt, sau đó quay đầu lại nói, cha, sáng nay hắn tại Lâm Phủ cho Tần Gia Thôn cùng Trương Gia Thôn thôn dân chia lương thực ăn. Hiện tại chúng ta kho lúa bị cướp, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Điểm nộ khí cộng 123. Lương lão gia nhìn lấy Lâm Phàm, ánh mắt âm trầm vô cùng, hiển nhiên cũng là cảm giác việc này có chút vấn đề. Ha ha, có ý tứ, ta Lâm gia chia lương thực liên quan các ngươi cái rắm. Có tiền tùy hứng, thế nào? Lâm Phàm không chút nào hư, nếu là không có cường đại chỗ dựa phía sau, thật đúng là có thể có chút hư. Nhưng bây giờ nha, đến, chúng ta co lại đến, xem ai trước dâm tà. Viên gia lão đầu kia đều bị cha mình một cái nhãn thần cho chừng lùi về đầu. Liền hắn Lương hắn còn kém xa lắm đây. Theo sau, Lâm Phàm hô, các vị, đừng xem, cũng đừng nhìn, Lương gia đã điên rồi. Liền cùng Phong Cẩu giống như, bắt được người liền vu oan hãm hại. Hôm nay là bản công tử có chút vốn liếng, không e ngại hắn Lương gia. Cái này nếu là vô lại đến các ngươi trên đầu, sợ là không có kết cục tốt. Các bình dân lui ra phía sau một bước, đều có chút sợ hãi nhìn lấy người nhà họ Lương. Lâm công tử nói có đạo lý, nếu thật là vu oan, liền năng lực của bọn hắn sợ là gánh không được. Điểm nộ khí cộng 333. Im ngay. Lương lão gia nhìn hằm hằm Lâm Phàm, Lâm công tử, lời này của ngươi thật sự là quá phận, ta Lương gia lương thực kho bị cướp, hôm nay ngươi liền chia lương thực, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh trong sạch của mình? Lâm Phàm nhìn lấy Lương lão gia, liền cùng nhìn lấy thiểu năng trí tuệ giống như, trong sạch, ta tại sao phải chứng minh? Ngươi muốn chứng minh, tìm cha ta là được. Hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện, trực tiếp đem nồi vứt cho lão cha. Há, đúng, ta Lâm gia chia lương thực cho những thôn dân kia. Các ngươi cũng đừng muốn tiếp tục đến cướp đoạt, nếu không liền là cùng Lâm gia là địch. Hậu quả trong lòng các ngươi nắm chắc. Lâm Phàm nói ra, lời nói này cũng có chút nặng. U thành tam đại thế gia, qua nhiều năm như vậy ma sát nhỏ ngẫu nhiên có. Nhưng thật đúng là không có cái gọi là khai chiến. Liền xem như Lâm Phàm cũng không biết cái này khai chiến sẽ làm sao mở. Mặc kệ, trước tiên nói điểm ngoan thoại. Nếu không chân đứng không vững, Lương lão gia năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Một đoàn lửa giận buồn bực tại ngực. Nhãn thần tức giận nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm ngược lại là không có chút nào sợ. Lương lão gia, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, nhìn ta có làm được cái gì, lương thực cũng sẽ không chính mình trở về. Bất quá ta cho rằng, nhất định phải tra một chút ăn trộm. Lâm Phàm nói ra, điểm nộ khí cộng 444, điểm nộ khí cộng 666. Cái này điểm nộ khí trực tiếp nhún nhảy, Lương lão gia cái này trong lòng lửa giận tựa như là càng ngày càng tươi tốt. Tổ tường trầm tư, lấy hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, khắp nơi xảy ra chuyện thời điểm, hung thủ đều sẽ đến hiện trường. Lâm công tử hiềm nghi rất lớn, nhưng hắn không thể nói lung tung. Lâm phủ thực lực không thể coi thường, nhất là Lâm Vạn Dịch, mặc dù không có giao thủ qua, nhưng gặp qua chân nhân, cho người cảm giác giống như đại dương mênh mông đại hải, không thể đo lường. Huống hồ, Lâm công tử thực lực không đủ để làm ra chuyện như vậy. Vẫn là nói chính mình nghĩ quá nhiều. Kỳ thật nếu để cho Lâm Phàm biết tổ tường trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cái lên. Người thật là nghiêu, cái này đặc biệt đều có thể đoán được. Liền là đảm lượng quá nhỏ. Lá gan này nếu là lớn một chút, chẳng phải thành nha. Cái kia biểu đệ, hôm nay sắc trời này tốt. Sự tình cũng tốt, tâm tình thoải mái, đi thuần hương các uống chút rượu đi. Lương lão gia, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. ta xem các ngươi Lương gia tổn thất nặng nề, không bằng ta đến làm chủ, mời các ngươi đi láng giềng quầy hàng ăn bát tàu phớ, làm trơn phổi. Lâm Phàm nói ra, đáng giận, Lương Dung Tề nắm chặt nắm đấm. Họ Lâm, ngươi đừng quá phách lối. Điểm nộ khí cộng 133. Cái này gia hỏa là thật phế vật. Điểm nộ khí cho quá ít, liền không thể tức giận sinh lớn một chút. Liền cùng hỏa sơn bộc phát loại kia nha. Lương lão gia vững vàng. Không cần, Lâm công tử vẫn là chính mình đi ăn đi. Phẫn nộ vung tay, nhìn cũng không nhìn Lâm Phàm một chút. Biểu đệ, chúng ta đi. Lâm Phàm cười nhìn thoáng qua Lương Dung Tề. Cái kia nhãn thần có chút khiêu khích. Rất có không phục đến đánh ta. Cuối cùng xem ai đánh ai. Các bình dân sao có thể không biết Lâm công tử cùng Lương gia ở giữa mâu thuẫn. Cái này lúc nói chuyện, đều là tràn ngập mùi thuốc súng. Lâm phủ, Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Lương thực kho một hạt lương thực cũng không thiếu. Hậu viện lại chất đầy lương thực. Đồng thời Lương gia lương thực kho bị cướp. Liền xem như đồ đần, đều có thể biết là ai làm. Không đúng, đồ đần không biết Lâm gia kho lúa không ít lương thực. Nghịch tử này đến cùng là làm sao làm được. Không được, Ngô đệ, ngươi bây giờ liền đi kho lúa. An bài hai cái thị vệ thay phiên canh giữ ở kho lúa bên trong. Nghịch tử có thể bất động thanh sắc, liền đem lương ra kho lúa cho chuyển không. Vậy thì có khả năng ngày nào não rút, đem chính mình kho lúa cho rời. Nhất định phải đề phòng một tay mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.